ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 593, Tiếu Ngạo Khúc Phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, một người thông minh nếu như có thành ý lời nói. Thiết lập sự đến thực hết sức đơn giản. Tỷ như Tương Tiến Tửu chính là một người thông minh. Hắn vô cùng rõ ràng. Coi như mình đột nhiên xuất hiện cứu chàng. Cũng không thể hoàn toàn thắng được Dạ Vị Minh tín nhiệm. Tối thiểu sẽ không ở có khả năng bị tổn thất to lớn tình huống. Gian trá Dạ Vị Minh tuyệt đối sẽ không mù quáng tín nhiệm hắn. Vì lẽ đó, hắn ở thấy mặt sau khi cái gì cũng không nói chuyện. Mà là để Dạ Vị Minh trước tiên đi trợ giúp đoàn đội điều chỉnh trạng thái. Sau đó đi đem nhiệm vụ nộp, chờ Dạ Vị Minh giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Đại gia lại ngồi xuống từ từ nói chuyện. Này rõ ràng đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Dạ Vị Minh đơn giản liền vui mừng đồng ý. Có điều dù vậy, hắn cũng không có bởi vì một câu nói mà hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Dù sao, trước trận đó không có cao thủ thương vong chiến đấu. Cũng không phải là không có Tương Tiến Tửu cùng đối phương liên hợp lại diễn trò. Kỳ thực có mưu đồ khác khả năng. Vì lẽ đó, ở trở lại mật thất sau khi, hắn vẫn là muốn cho Đường Tam Thải một lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó liên hợp tất cả mọi người đồng thời hộ tống này ba cái NPC xuất động. Đồng thời cũng ở thời khắc phòng bị Tương Tiến Tửu mọi người lúc nào cũng có thể tập kích. Nhưng mà, Tương Tiến Tửu bọn họ nhưng là thành thật cực kỳ. Trực tiếp mang người lui ra 100 mét khoảng cách. Căn bản không nửa điểm muốn tiến lên tham gia trò vui ý tứ. Mãi đến tận triệt hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Nhiệm vụ khen thưởng phân phát xong xuôi. Cũng không còn phát sinh bất kỳ biến cố. Keng, người vị trí đội ngũ hoàn thành rồi loại cỡ lớn nhiệm vụ. Rửa tay chậu vàng. Căn cứ độ cống hiến. Người thu được nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 500 vạn. Tu vi 50 vạn. Dạ Vị Minh thăng cấp, đồng thời trong đội ngũ người khác cũng đồng loạt tăng lên một cấp. Dù sao, Dạ Vị Minh tham dự nhiệm vụ hơi muộn, tuy rằng hắn đang bị chia sẻ nhiệm vụ sau khi biểu hiện đầy đủ được. Nhưng bởi vì nhiệm vụ tham dự độ không đủ, vì lẽ đó bắt được cuối cùng khen thưởng vẫn là không cách nào cùng Tam Nguyệt bọn họ những này toàn bộ hành trình tham dự nhiệm vụ player đánh đồng. Với nhau, hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu chính là hệ thống đang tính toán player cống hiến thời điểm. Player cùng player trong lúc đó quyết đấu phương thức kế toán là khẳng định có co lại. Cũng không phải nói Dạ Vị Minh đối kháng chính diện một cái độc cô cửu kiếm truyền nhân cùng một cái kim xà kiếm pháp truyền nhân. Hệ thống sẽ đánh giá vì hắn nắm giữ hai cái khiêu chiến tuyệt học cao thủ nhiệm vụ khen thưởng. Tình huống thông thường, hệ thống chỉ có thể tính toán đối phương nhận nhiệm vụ nhân số cùng nhiệm vụ đẳng cấp chờ một ít chút ít nhân tố. Phàm là không có nhận đến nhận chức vụ player tham dự chiến đấu, đều sẽ bị hệ thống nhận định là ân oán cá nhân. Tính toán cuối cùng khen thưởng thời điểm không có thời gian để ý, này dẫn đến cuối cùng kết quả là. Dạ Vị Minh bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Gần như là trò chơi trong tiểu đội ít nhất một cái. So với hắn còn thấp cũng chỉ có một du du mà thôi. Cũng may Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương vẫn tính là khá là hiểu chuyện. Ở hệ thống phân phát quá nhiệm vụ khen thưởng sau khi. Cuối cùng kín đáo đưa cho Dạ Vị Minh một bản bí tịch. Xem như là đối với cái này đối với bọn họ cung cấp sự giúp đỡ to lớn player dành cho đặc thù khen thưởng. Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hợp lực sáng chế Khúc Phổ. Chính là đương đại âm nhạc số 1. Nhu cầu học tập, nhạc lý level 8. Dạ Vị Minh mặc dù đối với âm nhạc cái gì cũng không có hứng thú gì. Nhưng ở hiểu rõ nội dung vở kịch sau khi, cũng biết đây là một cái vô cùng nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Thậm chí liền ngay cả vẫn có liên quan một toàn bộ loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ bối cảnh cố sự. Đều là dùng phần này khúc phổ tên đến mệnh danh. Nói đây là một bản nắm giữ nhân vật chính vầng sáng khúc phổ cũng không quá đáng. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn tuy rằng không phải rất yêu thích này bản khúc phổ, nhưng vẫn là cẩn thận đem cất đi. Ở phân phát quá nhiệm vụ khen thưởng sau khi Khúc Dương chính thức thoái ẩn giang hồ, Lưu Chính Phong thì lại muốn tạm thời vào triều làm quan. Chuẩn bị chờ danh tiếng quá khứ sau khi lại tìm một cái lý do cáo lão về quê. Có điều cân nhắc đến không muốn để cho bọn họ đời sau bị liên lụy. Khúc Dương đem Khúc Phi Yên giao cho phái Thanh Thành trưởng môn Lâm Bình Tử, làm cho nàng lấy Thanh Thành đệ tử thân phận tiếp tục ở trên giang hồ đặt chân. Hơn nữa là một người tuyệt học cao thủ. Hắn tin tưởng lấy Lâm Bình Tử thực lực, đủ để bảo đảm Khúc Phi Yên an toàn. Đến đây, cái này rửa tay chậu vàng nhiệm vụ quy trình mới xem như là triệt để đi xong. Đến đây xem trò vui các đại phái NPC cao thủ tự nhiên là ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mỗi người. Mà Dạ Vị Minh cũng đúng hẹn ở thành biện kinh tòa nhà tự mình thu xếp một bàn phong phú tiệc rượu. Một mặt vì mọi người khinh công, đồng thời cũng biểu thị đối với Tương Tiến Tử, Tàng Tinh Vũ ngoại hạng viên báo đáp. Đến đây, Tương Tiến Tử vừa mới rốt cục không còn thừa nước đục thả câu. Hơn nữa vừa mở miệng, liền để lộ ra một cái tin tức nặng ký. Đa tạ Dạ huynh thịnh tình khoản đãi. Nặng như vậy tân tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là, thoáng kéo dài âm thanh. Tường Tiến Tử tùy theo nói rằng, Yên Vũ lâu thi đấu bên trong Giang Nam thất quái trận doanh. Phi Thiên Biên Bức Kha trấn ác một mạch đại biểu. Tường Tiến Tử, Dạ Vị Minh nghe vậy ánh mắt một trận lấp lóe. Lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Lúc này, lại nghe Tàng Tinh Vũ cũng đồng dạng mở miệng nói rằng, Yên Vũ lâu thi đấu bên trong Giang Nam thất quái trận doanh. Phố xá sầm uất hiệp ẩn toàn kim phát một mạch đại biểu. Tàng Tinh Vũ, cái này đúng là cũng không kỳ quái. Tàng Tinh Vũ học được hô diên thương pháp, có vẻ như cái kia chính là toàn kim phát tuyệt kỹ thành danh một trong. Mà thôi bản lãnh của hắn, ở thất mạch võ hội bên trong được đến thứ nhất cũng hợp tình hợp lý. Mà cùng hai người đồng thời hòa thượng kia, nhưng là hai tay tạo thành chữ thập nói một tiếng Phật hiệu. Tiểu tăng tình huống cùng bọn họ gần như, cũng là Yên Vũ lâu thi đấu bên trong Giang Nam thất quái trận doanh tuyển thủ. Tại hạ Thiếu Lâm đệ tử Thư Ngốc Từ, đồng thời cũng là Cười Di Đà Trương A Sinh một mạch dự thi đại biểu. Lúc này cùng Dạ Vị Minh mọi người quen thuộc nhất Tàng Tinh Vũ nhưng là mở miệng nói bổ sung. Cái này Thư Ngốc Từ không chỉ bản thân thực lực không tầm thường, đồng thời cũng là một cái hảo hán ba cái giúp bang chủ. Lần này chúng ta mặc dù có thể triệu tập đến nhiều cao thủ như vậy quá đến giúp đỡ, thực dựa cả vào hắn hỗ trợ. Thư Ngốc Từ nghe vậy nhưng là khoát tay áo một cái. Ta cũng chỉ có thể đối với việc này hơi tận một điểm sức mọn mà thôi. Đợi được Yên Vũ lâu thi đấu thời điểm, nhưng là miễn không được muốn ôm các vị cao thủ bắp đùi đây. Mọi người lúc này lại là một trận khách sáo, cộng thêm thương mại cùng thổi một phen. Mà Dạ Vị Minh đang nghe qua mấy người này tuôn ra đến thân phận sau khi, nhưng trong lòng là càng ngày càng chắc trước suy đoán. Hắn đầu tiên là học đối phương hình thức, một lần nữa báo ra mình cùng Du Du ở Yên Vũ lâu thi đấu bên trong thân phận sau khi, theo lập tức đem đề tài dẫn vào quỹ đạo nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trước đáy cầu Thượng Lam mọi người hết sức cùng chúng ta làm khó dễ. Cùng với ba vị đúng lúc ra tay, đều cùng đón lấy Yên Vũ lâu thi đấu có quan hệ. Tuy rằng hai chuyện nhìn như không liên quan nhau, nhưng trực giác nhưng nói cho ta, khả năng này to lớn nhất. Tường Tiến Tửu nghe vậy không khỏi cân nhắc nở nụ cười. Cũng chỉ là trực giác. Đương nhiên, Dạ Vị Minh nhún vai một cái nói, khả năng là bởi vì ta hiện nay nắm giữ tin tức có hạn quan hệ đi. Bên trong còn có rất nhiều chuyện giải thích không thông, thiếu hụt một ít then chốt mảnh ghép. Vì lẽ đó, Chứng cứ căn bản không thể nói là, chỉ có thể nói là trực giác. Tường Tiến Tửu nghe vậy bưng rượu lên chén. Nhìn trong chén bích lục như ngọc rượu. Đầu tiên là nhẹ nhàng ngửi một cái sau khi vừa mới đem uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói rằng, người trực giác rất chuẩn. Mục đích của đối phương chính là muốn kéo dài trụ bước chân của ngươi. Nhường ngươi sai quá 2 ngày sau Yên Vũ Lâu luận võ. Đúng là bởi vì Yên Vũ Lâu thi đấu. Tuy rằng ở trong lòng đã sớm có suy đoán như vậy. Thậm chí cái này suy đoán lúc vẫn là hắn chính miệng nói ra. Nhưng khi tin tức kia được xác nhận sau khi, Giả Vị Minh vẫn không khỏi cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Hắn tối không nghĩ ra địa phương là, làm như thế, đối với bọn họ có ích lợi gì? Nếu như nói đối phương đều là toàn chân giáo cao thủ, làm ra chuyện như vậy còn có thể lý giải. Nhưng đối diện 6 đại trong cao thủ nhưng là liền một cái toàn chân giáo player đều không có. Lẽ nào bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, chính là vì cho Giả Vị Minh ngột ngạt. Nếu như này bên trong không có hắn nguyên do lời nói. Trừ phi là đám người kia đầu bị tay xé thịt lừa cho đá. Tường Tiến Tửu nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười. Vô cùng bình tĩnh đáp. Chuyện này bản thân thực chính là một hồi giao dịch. Giả huynh kiếm nhân tên tuổi là ở quá vang rồi. Không muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta nói chính là nghĩa tốt. Phàm là biết độc cô cầu bại là ai cơ chứ người. Không người nào dám lơ là ngươi sức mạnh. Lại cẩn thận điều tra một chút ngươi đã từng các loại sự tích. Đối thủ của chúng ta tự nhiên sẽ đưa ngươi liệt vào số 1 đại địch. Nghe vậy, một bên Phi Ngư không khỏi tò mò hỏi. Ở trong game cũng không có diễn đàn loại hình địa phương tồn tại. Dứt bỏ loại này con đường. Cái tên này đã như vậy nổi danh sao? Tường Tiến Tửu nghe vậy lần thứ 2 uống một ly cung đình ngọc dịch tửu. Tựa hồ rất hài lòng mùi rượu. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói theo, nổi danh là khẳng định. Thậm chí các người chơi thu được tình báo phương thức cũng có thể vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Không biết các vị nghe nói qua thông cáo tập lục không có. Đồ chơi này Giả Vị Minh đương nhiên chưa từng nghe nói. Hắn chỉ nghe nói qua Tẩy Oan tập lục. Có điều vì không tiết lộ chính mình vô tri, hắn quyết định giữ yên lặng. Bởi vì nhất định sẽ có nhân sĩ biết chuyện vào lúc này nhảy ra khoa phổ. Quả nhiên, ngay ở Tường Tiến Tửu tiếng nói vừa dứt thời điểm, một bên Đường Tam Thải lập tức cớ nói rằng, cái này ta biết, có người nói là một cái nào đó tẻ nhạt nhân sĩ. Từ trò chơi vừa bắt đầu, liền đem trong game từng xuất hiện sở hữu hệ thống cộng đồng toàn bộ ghi chép lại. Mỗi tháng canh 1 tân. Đồng thời đóng dấu thành sách tiến hành buôn bán. Có vẻ như bởi vì còn kiếm lời một bút. Mãi đến tận hiện tại, chuyện làm ăn còn rất tốt dáng vẻ. Không sai, Tường Tiến Tửu gật đầu nói. Trong game cùng trên thực tế như thế, chỉ có một người biết đến bí mật. Đây mới thực sự là bí mật. Liền tỷ như này Yên Vũ Lâu thi đấu vòng loại. Cũng chính là gần 2 tháng trước Thất Mạch Võ Hội. Bởi vì lần kia hoạt động là dựa theo điểm chế tiến hành đến tranh cướp cuối cùng tiêu chuẩn. Vì lẽ đó mỗi một mạch nhân vật đại biểu đều có không ít người biết là ai. Nếu như cẩn thận điều tra lời nói, muốn được biết toàn bộ 7 người danh sách cũng không phải việc khó gì. Giả Vị Minh tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, trong lòng nhưng là có chút không phản đối. Ngược lại cũng là muốn so với. Sớm một chút chỉ có đối thủ thân phận cùng chậm chút biết có gì khác biệt. Có cái kia lòng thanh thản điều tra cái này. Hay đi hoàn thành 2 nhiệm vụ. Soạt 2 cái phó bản không tốt sao. Nhiệm vụ khen thưởng nó không thơm sao. Nhìn ra Giả Vị Minh trong mắt không phản đối. Tường Tiến Tửu không nói gì nữa. Một bên một cái hảo hán 3 cái giúp một chút chủ thư ngốc tử nhưng là tiếp nhận câu chuyện. Tiếp tục nói, trước Tương Huynh nói, chỉ có điều là muốn hướng về Giả Huynh giải thích một cái đạo lý. Đối phương muốn biết chúng ta Giang Nam Thất Quái một phương đại biểu dự thi danh sách. Thậm chí mỗi người đại thể hào quang sự tích đều không đúng việc khó gì. Vì lẽ đó, bọn họ đem Dạ huynh liệt vào số một đại địch cũng sẽ không khó lý giải không phải sao? Dạ Vị Minh gật gật đầu. Ta lý giải không được chính là, cái này Yên Vũ lâu thi đấu đến tột cùng có gì ma lực? Có thể để cho đối phương như vậy không tiếc đánh đổi. Tam Nguyệt nhiệm vụ của bọn họ gặp phải phiền toái. Ta không thể không quản. Này bản thân cũng không phải bí mật gì. Đối phương có thể nghĩ đến thông qua Tam Nguyệt nhiệm vụ của bọn họ. Đem ta kiềm chế lại cũng có thể lý giải. Hơi dừng lại một chút. Dạ Vị Minh lần thứ hai lắc đầu nói rằng. Nhưng đái cầu Thượng Lam bọn họ vì nhốt lại chúng ta. Trước sau phát động rồi sắp tới 200 người. Nếu như mục đích là để ta không cách nào tham gia Yên Vũ lâu thi đấu. Trong bọn họ có ít nhất hơn 100 người muốn bồi tiếp chúng ta tiêu hao 3 ngày. Điều động nhiều như vậy nhân thủ, tiêu hao như thế nhiều thời giờ. Trong lúc càng có người ở nhậm chức vụ bên trong bỏ xuống. Thậm chí vì đạt đến mục đích mà chủ động xông lên tặng đầu người. Đái cầu Thượng Lam bọn họ chịu đựng như thế tổn thất lớn. Đối phương lại phải cho ra sao bồi thường. Mới có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Yên Vũ lâu thi đấu sau khi thắng lợi khen thưởng. Có cao như vậy sao? Phía trước các loại vấn đề đã giải thích được gần đủ rồi. Dạ Vị Minh cuối cùng đem chính mình tối không nghĩ ra một điểm sách ra. Ở hắn cảm giác bên trong. Đối phương lần này hành động. Thực sự là quá chuyện bé xé ra to. Vẫn im lặng không lên tiếng. Chỉ để ý dùng bữa tàng tinh vũ. Lúc này nhưng là ngẩng đầu lên. Nói thẳng ra đáp án. Yên Vũ lâu thi đấu thắng lợi một phương. Mỗi người có thể lựa chọn đem bất kỳ hạng nào kỹ năng tăng lên một đẳng cấp. Độ cống hiến xếp hàng thứ hai cùng thứ ba. Có thể tăng lên hai môn kỹ năng đẳng cấp. Quán quân ba môn. Kỹ năng chủng loại không giới hạn. Hơn nữa thăng cấp cơ hội có thể ở một môn kỹ năng trên lặp lại sử dụng. Bất luận là võ học, sinh tồn kỹ năng vẫn là tu dưỡng kỹ năng. Cái gì cũng có thể. Hơn nữa cấp bậc cùng đẳng cấp cũng không có hạn chế. Coi như người muốn đem một môn tuyệt học, từ đệ level 9 lên tới max cấp cũng không thành vấn đề. Nếu như là quán quân, thậm chí có thể mang một môn tuyệt học. Từ cấp thứ 7 trực tiếp thăng đến max cấp. Ngoài ra, thắng lợi đội ngũ mỗi người còn có thể căn cứ mỗi người ở thi đấu bên trong biểu hiện cùng độ cống hiến không giống. Thu được một phần thần bí khen thưởng. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung, nhờ vào lần này thi đấu khen thưởng là do hệ thống thống nhất phân phát. Vì lẽ đó chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng NPC có không có năng lực lấy ra đủ khiến chúng ta động lòng thứ tốt đến. Bởi vì hệ thống tuyệt đối nắm giữ làm tròn lời hứa năng lực. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nhiệm vụ khen thưởng dĩ nhiên như vậy phong phú. Ta trước đó lại không một chút nào biết. Tường Tiến Tửu lúc này nhưng là hỏi ngược lại. Dạ huynh vì đáp án của vấn đề này. Trả giá quá cái gì nỗ lực sao? Ách, được rồi. Dạ Vị Minh không phải không thừa nhận. Hắn đối với lần này thi đấu vẫn đúng là không làm sao để ở trong lòng. Có vẻ như cũng đã biết có như thế sự việc mà thôi. Cho tới cụ thể là nhiệm vụ gì khen thưởng. Hắn thậm chí cũng không hỏi quá Hàn Tiểu Oánh. Gật gật đầu, Dạ Vị Minh lại hỏi ra một cái khác để hắn giải thích không thông vấn đề. Vậy chúng ta ở Yên Vũ lâu sắp đối mặt đối thủ. Lại muốn trả cái giá lớn đến đâu đến thỉnh cầu đái cầu Thượng Lam mọi người. PS, tấu chương nội dung chủ yếu đối mặt nói làm chủ. Nhưng những chuyện này là nhất định phải bàn giao rõ ràng. Trong lúc sửa chữa mấy lần, này đã là đang bảo đảm cố sự trôi chảy điều kiện tiên quyết. Tối giản lược bản bản. Đón lấy lập tức liền muốn đi vào Yên Vũ lâu thi đấu nội dung vở kịch. Những này làm nền xác thực là ắt không thể thiếu. Không cần nói ta nước. Vì đoạn này nội dung vở kịch. Hao đi không ít tóc nói. Mặt khác, chương này là hai hợp nhất chương tiết. Còn có một chương cần trễ một chút. Đại khái hai điểm trước đi. Đại gia có thể tỉnh ngủ lại nhìn, cách chương.